Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 405, trái ôm phải ấp. Các ngươi tính toán làm sao để làng mây mất đi mượn cớ. Yoru đoán được bọn hắn ý nghĩ, bên miệng không nhịn được hiện lên một vệt cười lạnh. Quả nhiên Sarutobi Hiruzen nói ra. Làng mây yêu cầu Hyuga Hayashi đền mạng, hơn nữa còn yêu cầu đưa đi di thể. Chúng ta đều biết rõ, bọn họ là ngấp nghé Byakugan, cho nên chúng ta đề nghị dùng Hyuga Hayashi thay thế Hyuga Hayashi. Dù sao hai người bọn họ là song bào thai, mà còn Hyuga Hayashi trên thân có Kago Notori, lung trung điểu, chấm ngoặc kép, im ngay đi. Yoru lại tại lúc này phất tay đánh gãy. Đề nghị của các ngươi ta đã biết. Hiện tại các ngươi có thể đi về. Sarutobi Hiruzen phẫn nộ. Đây là hy sinh cần thiết. Một người chết đổi lấy vô số người sống. Ngươi vì cái gì thờ ơ? Loại này hy sinh. Chấm ngoặc kép. Yoru nhìn chằm chằm hắn nói. Chính ngươi tại sao không đi? Sarutobi Hiruzen cau mày. Ta đi có làm được cái gì? Yoru thản nhiên nói, tất nhiên chúng ta đều biết rõ làng mây là muốn chỗ tốt. Như vậy một cái Hokage đệ tam di thể giá trị nghiên cứu cũng không thể so Hyuga tộc nhân nhỏ a. Mặc dù không chiếm được Byakugan, nhưng vẫn là có thể được đến rất nhiều đúng hay không? Hokage, người đây là cố tình gây sự. Yutetsu Koharu nhịn không được nói, làm sao lại cố tình gây sự? Yoru chống đỡ đầu, luôn muốn hy sinh người khác đổi lấy lợi ích. Hy sinh chính mình chính là cố tình gây sự. Các ngươi đôi này nhãn hiệu có phải hay không quá rõ ràng? Yutetsu Koharu á khẩu không trả lời được. Được, đúng lúc này, vượt quá Yoru dự kiến. Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên gật đầu. Ngươi liền cầm ta di thể đi tiêu trừ chiến tranh. Ngươi nói cái gì? Yoru run lên. Sarutobi Hiruzen già nua gương mặt phảng phất chiếu sáng rạng rỡ. Ta nguyện ý hy sinh chính mình đổi lấy Konoha hòa bình. Những người khác cũng sửng sốt. Chợt một cỗ khó nói lên lời cảm động xông lên đầu. Yoru lại bỗng nhiên ánh mắt híp lại. Đệ tam, người có phải hay không đối với chính mình kết cục như vậy cảm thấy bất mãn? Bị vạch tội đi xuống. Nổi danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất thống khổ đúng hay không? Sarutobi Hiruzen sắc mặt hơi cương. Ngươi đang nói cái gì? Chấm ngoặc kép, ta nói. Ngươi biểu hiện ra hiên ngang lẫm liệt dáng dấp. Kỳ thật không phải là vì thôn. Là vì chính mình. Yoru nói. Những người khác lại sửng sốt. Chợt Narashikaku gương mặt bắp thịt kéo ra. Kịp phản ứng. Nói bậy. Ngươi không thể dạng này vũ nhục ta. Sarutobi Hiruzen phẫn nộ nói. Yoru không chút hoang mang chơi lấy ngón tay. Nếu như ngươi vì thôn hy sinh, như vậy vô luận phía trước đã làm sai điều gì, mọi người phần lớn đều lựa chọn tha thứ. Bởi vì người bình thường nha, không có cái gì khách quan giá trị quan, chỉ có nghiêng về kẻ yếu ngu kiến. Sarutobi Hiruzen sắc mặt khó coi. Một câu cũng nói không nên lời. Nhưng đây đúng là ý kiến hay không phải sao? Lúc này Danzo lại mở miệng yếu ớt. Liền tính Sarutobi là vì chính mình. Nhưng cũng quả thật ngăn cản chiến tranh. Vậy cũng không nhất định. Yoru lắc đầu. Chỉ là đem chiến tranh mây đen về sau trì hoãn mà thôi. Mâu thuẫn chú định sẽ kéo dài kích thích. Làm sao có thể bởi vì một lần yếu thế liền hoàn toàn biến mất. Ngược lại sẽ càng lúc càng kịch liệt. Vậy ngươi định làm gì? Mitokado Homura hỏi. Hắn cũng phát hiện Yoru cùng bọn hắn mạch suy nghĩ khác biệt. Mà còn không thể không nói rất có mấy phần đạo lý. Tất nhiên chiến tranh chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thêm. Yoru chống đỡ cái cằm nói. Loại sự tình này muốn làm đến lại không khó. Chấm ngoặc kép. Hắn đứng dậy. Mặt hướng cố vấn đoàn nói. Các ngươi phối hợp Shikaku. Tiếp tục cùng mấy đại quốc cãi cọ. Cho ta 3 ngày thời gian giải quyết vấn đề. Người không cần ta hy sinh. Sarutobi Hiruzen vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ mọi người im lặng. Yoru, nếu như đối việc ngươi cần sự tình không có ảnh hưởng lời nói. có thể hay không trước thời hạn nói cho chúng ta biết. Dạng này cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Narashikaku tiến lên phía trước nói. Không có việc gì. Ta chính là mang Kusinai đi ra tú một cái bắp thịt. Yoru không quan trọng nói. Bọn họ tất nhiên dám đem ninja bộ đội áp đến tiền tuyến đến. Vậy ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn có thể hay không gánh vác Konoha vũ khí hạt nhân. Những người khác sửng sốt. Sarutobi Hiruzen trừng trừng ra mắt. Người muốn mang Kusinai ra thôn. Jinchuriki làm sao có thể ra thôn? Yoru nhìn hướng hắn. Ngữ khí rất nhức cả trứng. Jinchuriki không thể ra thôn còn muốn Jinchuriki làm cái gì? Mà còn trên người ta không phải cũng có nửa con cửu vĩ? Còn không phải khắp nơi lắc lư? Yên nào, chấm ngoặc kép, hắn xua tay đi ra phòng họp. Những người khác cũng chỉ có thể nhìn hắn bóng lưng ngẩn người. Quá làm loạn, quá làm loạn. Konoha về sau nhưng làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen lộ ra trách trời thương dân bộ dạng. Narashikaku vứt qua mặt đi. Tốt, chúng ta liền phụ trách tiếp tục kéo. Chờ lấy Hokage đại nhân trở về. Kusinai, có muốn hay không ra nước ngoài du lịch? Yoru đi tới Konoha cửa chính. Tìm tới phụ trách cảm giác ác ý Kusinai. À, xuất ngoại. Kusinai ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thật có thể chứ? Đương nhiên không thể lấy. Yoru cười nói. Muốn lấy được Hokage đồng ý. Kusinai sắc mặt còn chưa kịp biến hóa. Vừa vặn nhấc lên trái tim nhỏ. Lại bịch rơi xuống trở về. Vậy ngươi sẽ phê chuẩn sao? Nàng vụt sáng hai mắt vụt sáng lên. Không ngừng lung lay Yoru tay. Chuẩn. Yoru một tay ôm lấy nàng eo thon. Sau lưng cánh mở ra. Không hề có điềm báo trước phóng lên tận trời. Akusinai bất ngờ không đề phòng. Đột nhiên ôm chặt cổ của hắn. Hét thảm một tiếng. Konoha cửa chính thủ thành Hagen Kotetsu cùng Kamizuki Izumo trợn mắt há hốc mồm. Hokage bay ra ngoài. Tựa như là chấm ngoặc kép. Nửa ngày sau đó, Vũ Quốc, Yoru ôm Kusinai từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi xuống Konan trong chỗ. Tránh đi tất cả Vũ Quốc ninja. Yoru, còn có Kusinai. Konan theo phía trước cửa sổ trên ghế đứng lên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn dưới hành lang hai người. Kusinai sắc mặt đỏ bừng dựa vào Yoru. Trên gương mặt tựa hồ lưu lại bị bên trong da về sau dư vị đồng dạng. Lần thứ nhất bay cảm giác không sai a. Yoru ôm nàng nói. A, rất tốt. Chấm ngoặc kép. Kusinai bỗng nhiên buông ra hắn nhảy. Đặc biệt tốt. Konan ở một bên bất đắc dĩ nhìn xem hai người bọn họ. Các ngươi liền vì cảm thụ phi hành. Cho nên bay đến Vũ Quốc. Konan, ngươi cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Kusinai chạy tới dắt tay nàng. Ta đều đã vài chục năm không có đi ra thôn Á. Konan khiếp sợ. Vài chục năm. Là đây. Kusinai vô cùng đáng thương bộ dạng. Nhưng thật ra là có chính sự. Chấm ngoặc kép. Yoru đi tới. Sắc mặt đứng đắn. Phía trước không phải đã nói với ngươi có thể làm được xua tan Vũ Quốc mây đen sao? Chấm ngoặc kép. Hai tay của hắn không có chút nào yên hỏa khí tức đồng thời ôm lấy hai người eo thon. Konan cùng Kusinai ánh mắt trở nên nguy hiểm. Ngoặc kép. Hiện tại vừa vặn có thể thử xem. Cho nên mới mang theo Kusinai tới. Yoru bình tĩnh nói. À, vậy cái này cùng ngươi đồng thời ôm chúng ta có quan hệ gì? Konan lãnh đạm nói. Yoru mặt không đổi sắc. Đó là bởi vì cần các ngươi cùng một chỗ phối hợp. À, hắn bỗng nhiên một cái phía sau khiêu thiểm mở. Nhe răng trợn mắt dáng dấp khiến Konan nhịn không được cười lên. Hừ. Kusinai chống nạnh, ta dẫm chết ngươi cái người xấu xa này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.